Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tìm người. Ngày đó tình cảnh Thôi Vi không có tận mắt thấy, nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ nói thác để Lâm Thị bản thân đến hỏi Thôi Thế Phúc liền thành. Mà Lâm Thị ngược lại là nghe nói một chút tin đồn phong ngữ. Dù sao Dương Thị cùng Thôi Vi lập khế ước trận kia trong thôn thật là nhiều người đều tại la lý. Chính chỗ ấy nhìn đến, giấy không thể gói được lửa, chính là cái kia la lý chính không nói, nhưng người khác cũng sẽ lắm miệng. Nghĩ đến đây, Lâm Thị trong lòng đối với Thôi Vi cũng có chút thương tiếc. Bất quá như quả nhiên là Thôi Vi cùng Dương Thị quan hệ khỏi phải. Đối nàng thanh danh không tốt nghe, về sau xuất giá cũng khó khăn, bởi vậy Lâm Thị do dự một chút, vẫn là khuyên Thôi Vi nói. Vi Nhi, lại nói nhà hòa thuận vạn sự hưng, lão bà tử của ta không phải ngươi nhị ca đọc như vậy sách người. Loại lời này ta mặc dù không hẳn sẽ nói, nhưng cũng rõ ràng ý tứ trong đó, nàng cùng Thôi Thế Phúc ý nghĩ không sai biệt lắm. Đều cho rằng một nhà các loại Mỹ Mỹ cũng đã là thiên đại hảo sự. Tự nhiên không hy vọng cháu gái cùng Dương Thị còn nháo như vậy nữa xuống dưới khiến cho Thôi Thế Phúc vợ chồng cũng rơi tâm, bởi vậy nói xong một câu, nhìn Thôi Vi không mở miệng, nghĩ đến cái này cháu gái luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện. Lại tiếp lấy nói ra, ta biết mẹ ngươi là bất công chút, không qua thiên hạ không khỏi là cha mẫu, mẹ ngươi luôn luôn sinh dưỡng ngươi một trận, đứng tại Lâm Thị góc độ bên trên. Nàng nói lời này nguyên cũng là không sai. Bất quá mấu chốt ngay tại ở Thôi Vi cũng không phải là Dương Thị chân chính sinh ra tới. Nàng có trí nhớ của mình cùng ở tiền thế trải qua. Tự nhiên không có khả năng thứ nhất liền thật đem Dương Thị làm mẹ của mình. Coi như trên thân thể xác thực cùng Dương Thị có quan hệ máu mủ. Bất quá trong lòng làm thế nào cũng không có cách nào làm được. Như Dương Thị giống Thôi Thế Phúc đối nàng chân tình yêu mến cũng không sao. Nói không chừng thân tình liền có thể hảo hảo bồi dưỡng. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị cũng không phải. Nàng là đem nữ nhi xem như nàng vật riêng tư, muốn thế nào thì làm thế đó. Mà mình không phải thuần thổ thay mặt sinh trưởng bị đánh chửi buôn bán không có chút nào lời oán. Giận cổ đại nữ tử, tự nhiên làm không được đối với Dương Thị cũng phát ra từ nội tâm thân cận. Bởi vậy Lâm Thị khuyên răn mấy câu nói đó, Thôi Vi tự nhiên không có đáp ứng, nhìn thấy cháu gái một mặt an tĩnh bộ dáng, Lâm Thị trong lòng đã là có chút đau lòng lại là có chút buồn bực. Cầm cây quạt thay nàng rung mấy lần, một bên liền nói, ngươi nhà đầu này cũng là quật cường, cũng không biết tính tình theo ai, ngươi cái nhà này lớn như vậy, nếu để cho ngươi nhị ca ở qua đến, cũng không thiếu được ngươi. Ngươi nhị ca cho ngươi lấy cái nhị tẩu, về sau không phải cũng có thể chiếu cố ngươi. Ngươi nhị ca nếu là tiền đồ, về sau ngươi gả cho người tại nhà mẹ đẻ có ngươi nhị ca đỡ chiếu vào. Không phải cũng có thể đem lưng ưỡn đến càng thẳng một chút. Lâm Thị lại dạy dỗ nàng vài câu, nhìn Thôi Vi không có trả lời dáng vẻ, nghĩ đến sự tình bây giờ đã là dạng này, nhà đầu này trong lòng có oán khí. Quật cường lấy không chịu há mồm ni lúc này chỉ sợ cũng đem Thôi Kính Trung đắc tội. Về sau hai huynh muội quan hệ còn không chừng làm sao lạnh nhạt. Dương Thị lại nguyên bản liền bất công. Về sau cái này khuê nữ không biết như thế nào. Nếu là về sau Thôi Vi thanh danh hỏng không gả ra được. Cũng không biết nên làm cái gì. Chính là may mắn gả đi. Cũng không có nhà mẹ đẻ chiếu cố. Thôi Thế Phúc chính là lại yêu thương nàng, nhưng không có một cái chen mồm vào được người giúp nàng ra mặt. Chỉ sợ tại nhà chồng bị khi phụ, cũng là không có cách nào khác sự tình, ăn phải cái lỗ vốn nàng liền biết mình nói đúng. Tiểu nha đầu này tuổi con nhỏ, kinh sự tình không nhiều, không ngờ rằng dạng này lâu dài, có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị là cái đại nhân cũng muốn cùng nàng hờn dỗi. Lâm Thị nghĩ đến những thứ này, trong lòng phiền muộn không ngừng, lại nghe nói Vương Thị cũng bị đuổi về nhà ngoại đi. Liền nhận vì chuyện này mà cùng Vương Thị có quan hệ. Nàng lớn tuổi, sống không được mấy năm, con cháu tự có con cháu phúc, nàng cũng lười đi quản. Gần nhất lão đại nhà trong lòng oán khí không ít, về sau nàng còn muốn dựa vào Thôi Thế Tài giúp nàng chăm sóc trước khi mất. Lão nhị gia sự tình nàng không quản được quá nhiều, lúc này Dương Thị làm quá mức, làm cho nàng về nhà ngoại ở ở cũng tốt, chờ hắn trở lại lại nói chuyện này đi, đem mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Lâm Thị đưa ra ngoài. Thôi Vi cũng không có để ý những chuyện này, lại hai ngày nữa chính là đi chợ thời gian, nàng muốn đưa đến Lâm Phủ đồ vật chuẩn bị xong, một vừa nhìn trụi lủi viện tử, luôn cảm thấy hiện tại trong nội viện trống rỗng. Lần trước đi chợ lúc mua về gieo xuống các loại rau quả đến bây giờ còn chưa có toát ra mầm đến. Phòng ở đằng sau ngược lại là tu tinh mỹ rộng rãi chuồng heo. Thế nhưng là bên trong cũng không có uy những vật này. Thứ nhất Thôi Vi đến lúc này bản thân lại không có địa. Cũng không có lương thực uy những vật này. Nông thôn bên trong mặc dù mấy tháng này chính là đánh heo thảo thời tiết. Bất quá nàng cũng lười đi phí công phu kia, nếu như là mua được uy, liền có chút được không bù mất, chẳng bằng trực tiếp mua thịt ăn đến hay lắm money hiện tại nàng kiếm tiền phương pháp cũng không nhiều, tổng cộng đành phải bán chút mộc nhĩ cùng chuối tiêu những vật này. Lần trước lại tặng đồ quá khứ lúc, Lâm quản sự không hề giống trước đó căn dặn nàng nhiều đưa một chút. Nghĩ đến Lâm gia là ăn sắp chán ăn. Đến mặt khác lại nghĩ cách kiếm tiền mới là, bất quá Thôi Vi trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ. Chỉ là trong tay nàng tiền vốn cũng không nhiều, lại thêm lại không có gì có thể dựa vào quan hệ. Tự nhiên những cái kia chủ ý cũng không dễ dàng áp dụng. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn, Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn bọn người vào trong núi đi. Khoảng thời gian này Dương Thị không ở trong phòng đâu. Trôi qua thống khoái nhất chính là Thôi Kính Bình người này. Hắn suốt ngày điên chạy cũng không ai niệm tình hắn. Trở về Thôi Vi bên này lại có cơm ăn. Ngày thường không biết thời gian trôi qua nhiều thống khoái. Liên đới lấy Nhiếp Thu Văn hai người đều đi theo suốt ngày hướng trên núi chạy. Thôi Vi cũng là cũng muốn đi. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Thu Văn bọn người bắt xà bóp trùng tình huống. Nàng lại bỏ đi đi theo mấy người kia lên núi xúc động. Trời tháng 6, hài nhi mạt, thay đổi bất thường, một khắc trước nhìn xem còn thái dương rất lớn, không bao lâu thiên không liền treo lên sấm rền đến, Thôi Vi tranh thủ thời gian cầm ki hốt rác 2-3 lần liền đem phơi khô cứng mộc nhĩ đi đến đầu một. Trang, vừa chạy vào trong phòng, cái kia mưa to rồi liền chảy xuống, gian ngoài thỉnh thoảng truyền đến có người la lên thu đồ vật thanh âm. Thôi Vi nghĩ đến lúc này Thôi ra đập bên trong còn phơi bắp ngô. Chỉ sợ hiện tại thu không còn kịp rồi. Dương Thị hai người lại còn chưa có trở lại. Chỉ sợ Thôi Thế Phúc hai cha con bận không qua nổi. Vội vàng hướng Thôi ra chạy tới. Còn chưa tới cổng xa xa mà liền nhìn Thôi Thế Phúc hai cha con hoảng hoảng trương trương trở về. Bắp ngô vừa phơi khô một hồi. Nếu là bây giờ bị dính ướt. Về sau che dễ dàng trường mầm không nói, lại muốn móc meo hư mất, một năm tròn bắp ngô thu hoạch liền hủy sạch, này đôi một cái nông gia người mà nói thế nhưng là một sự đả kích nặng nề. Nếu là không có bắp ngô, heo một năm liền không có ăn, đến lúc đó mới thật sự là khó khăn, Thôi Thế Phúc lúc này đều muốn sắp điên, trong nhà trôi qua nghèo như vậy, nếu là lại không có heo ăn Tết không biết bán cái gì. Hắn lúc này cũng không lo nổi cùng nữ nhi nhiều lời. Vội vàng mở cửa, may mắn lúc này mưa vừa mới hạ không lâu. Chỉ là thu đã không còn kịp rồi. Thôi Thế Phúc chỉ có từ trong nhà lấy một đại khối dày nặng giấy dầu túi ra. Mấy người hợp lực mở ra đắp lên bắp ngô cấp trên. Bốn phía phân biệt cầm thạch đầu đè ép, lại đem một chút vụn vặt đồ vật cất kỹ. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mân đi trời mưa nguyên nhân. Bốn phía bên trong nguyên bản đều tự tìm ăn đặt vào gà cũng đi theo đi vòng vo trở về. Thôi Vi làm xong đây hết thảy, nhìn Thôi Thế Phúc hai người toàn thân đều sao sao dáng vẻ. Cùng bọn họ đốt nồi nước để bọn họ bản thân tắm rửa thay y phục váy. Chính mình cũng không tiếp tục nhiều hơn trì hoãn, xuyên một thân y phục ẩm ướt váy liền sợ cảm mạo. Ở cái này thiếu y thiếu thuốc niên đại, nếu là một khi trúng phong hàn cũng không phải nháo thú vị. Vừa tắm rửa đổi thân y phục, Thôi Vi liền nhớ tới trên núi Thôi Kính Bình mấy người. Cảm thấy đang có chút lo lắng, cái kia bên ngoài cũng đã có người gõ lên cửa. Có người không có, Thôi ra nha đầu, nhà ta nhị lang thế nhưng là tại ngươi nơi này. Nghe ra được là Tôn Thị thanh âm, Thôi Vi vặn lấy mái tóc, một bên cầm khăn xoa xoa, cũng không lo nổi tìm đồ kéo lên đến, vội vàng cầm đem dù liền đi mở cửa. Ngoài cửa Tôn Thị toàn thân xích lõa, tóc rối bời dán tại trên mặt nàng, một bên nhìn thấy Thôi Vi, sửng sốt một chút, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia bắt bẻ chi sắc. Lúc này mới thăm dò qua thân thể hướng trong phòng đầu nhìn. Thôi ra nha đầu, chúng ta nhị lang thế nhưng là tại ngươi chỗ này. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã làm hành động như vậy, có thể rõ ràng là mẹ con. Tôn Thị làm đến lại khiến Thôi Vi nhịn không được liền nhíu mày. Một bên không tự chủ đóng cửa lại một chút, nhíu lông mày nhìn xem Tôn Thị nói. Nhiếp bá nương, nhiếp nhị ca không ở ta nơi này. Ngài muốn tìm hắn, chỉ sợ phải đi chỗ khác, bên ngoài còn điện tránh lôi minh. Vừa nghe đến con trai không ở nơi này một bên, Tôn Thị lập tức có chút nóng nảy, vội vàng lớn tiếng nói, con trai của ta đi đâu? Không ở ngươi chỗ này còn có thể chỗ nào? Tôn Thị biểu lộ có chút hung ác, chỉ thiếu chút nữa đưa tay qua tới bắt Thôi Vi. Thôi Vi lãnh bất phương lui một bước, để Tôn Thị tay nắm cái không? Một bên cười lạnh một tiếng, nhiếp bá nương lời nói này đến có chút kỳ quái. Ta cũng không phải nhà ngươi mời hạ nhân, nhiếp nhị ca còn lớn hơn ta một chút, hắn muốn đi đâu, ta làm sao quản được. Nguyên bản sốt ruột được lửa Tôn Thị vừa nghe thấy lời ấy lập tức sắc mặt đại biến. Biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn lên, chỉ vào Thôi Vi nghiêm nghị nói, con trai của ta là cùng Thôi Tam Lang tên kia cùng một chỗ ra ngoài. Ta không tìm ngươi muốn người, ta tìm ai muốn. Ngày bình thường ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia có biện pháp câu cho ta nhà nhị lang không? Quay về, hiện tại ngươi dĩ nhiên nói với ta người khác không thấy. Ta đã nói với ngươi, nhị lang hôm nay nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Ta muốn ngươi điền mệnh. Tôn Thị lúc này cũng không lo nổi lại cùng Thôi Vi trang mô tác dạng. Con trai không thấy, trong nội tâm nàng vốn là sốt ruột. Lại thêm nhìn Thôi Vi không vừa mắt, lúc này nhìn nàng không chút hoang mang thậm chí ngay cả tắm đều tẩy qua dáng vẻ. Mà mình gấp đến độ bốn phía chân không ngừng lại tìm khắp nơi. Hai so sánh với càng là tức giận đến bạo khiêu, Thôi Vi là sớm nhìn không quen Tôn Thị, nhà nàng nhiếp hai tại mình chỗ này lúc ăn cơm nàng ngược lại không nóng nảy. Bây giờ dĩ nhiên trả đũa muốn đem sự tình lại trên người nàng. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, cũng không có bị nàng khí thế hù đến, ngược lại thanh âm so với nàng càng lớn. Niếp bá nương không nói lời này còn tốt, nói một lời này ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngài một tiếng. Nhà ta tam ca đi theo nhiếp nhị lang cùng một chỗ ra hắn lừa gạt đi nơi nào? Thôi Vi uống Tôn Thị một câu, thân thể cũng đi về phía trước một bước, Tôn Thị bị nàng dạng này một hô. Lập tức giật nảy mình, lại nghĩ tới nhà mình kia tiểu tử mặc dù nghịch ngợm gây sự. Ngày thường nhìn xem cùng không có trường tình, giống mộng chung, bất quá đúng là so Thôi Kính Bình còn muốn lớn hơn mấy tháng. Nàng vốn là cái mạnh mẽ không nói lý, có thể chẳng biết tại sao, lúc này bị Thôi Vi quát một tiếng, ngược lại trong lòng phạm vào sợ hãi, theo bản năng liền lui một bước, canh, nam, đến. Vì phấn hồng phiếu canh, nam, đến, vì phấn hồng phiếu chương 85, tăng thêm ngày mai tiếp tục canh nam ấn đi, thuận tiện lại cầu hạ phấn hồng phiếu, thân môn giúp đỡ chút, 5 phiếu thêm một canh hiện tại 100 phiếu, còn kém 3 hương thiếu càng, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, Lu5602090. Hôn phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ, tinh tế G, Tinh tế thân ái hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Thế Thịnh Quang, đồng hài khen thưởng phù bình an tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.